Chương 3452, khiêu khích. Nàng ra ra, chính là hơn trăm năm trước Thiên Long Vệ trong đại quân ngồi ở vị trí cao người, đạt đến 20 cấp 6, có thể nói là cực kỳ hiển hách. Bất quá, từ nàng cha cái kia một hệ bắt đầu, gia tộc bọn họ liền đã xuống dốc. Mà lại, nàng cha chết sớm, hắn ra ra chức vị chính là hắn thúc thúc kế thừa. Bởi vậy, nàng có thể tính được là xuất thân từ cái này đại gia tộc chi hệ. Lẽ ra không nên thụ nhiều cái gì coi trọng, mà lại nàng bản thân thiên phú cũng chỉ là đồng dạng, nhưng là nàng lớn bề ngoài thực sự quá diễm, thân hình của nàng thực sự quá hỏa cay vô số nam nhân vì nàng si cuồng, mà nàng cũng là sẽ chọn chúng Lô Hạo Anh. Lô Hạo Anh coi như khó lường. Của hắn cha, tại Thiên Long Vệ trung vị liệt 218 cấp bậc cao không nói, mà lại cực thụ trọng dụng, chính là trung lang tướng Lam Tử Hàm lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Lam Tử Hàm mỗi lần xuất quân xuất trinh, đều sẽ mang lên hắn. Hắn là cực kỳ được sủng ái tin, có cái này vậy tin một bề tại, lại tăng cái 1-2 cấp QNZ không tại lời nói bên dưới Lô Hạo Anh đối với Úy Bạch Liên, cái kia là ngàn chịu vạn chịu, bị nàng mê sắc hồn cùng thụ, cái gì đều đáp ứng nàng. Leo lên Lô Hạo Anh về sau, Úy Bạch Liên trong gia tộc địa vị QNZ rất là tăng lên. Mà lại, tại Thiên Long Thành bên trong hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Ngay cả tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái người, tuy nhiên đều thân thế có chút bất phàm, nhưng lại QNZ không dám tùy tiện đắc tội nàng mà nàng nói lời nói này thời điểm, trên đài cao tên kia trưởng lão nghe lại chỉ là dao động đầu. Sau đó, ho nhẹ một tiếng nói ra, tốt, tất cả câm miệng đi hiện tại, đều riêng phần mi nhờ đứng ở riêng phần mi nhờ muốn đi vào nơi đó. Vâng, đám người nhao nhao gật đầu ứng là, sau đó bắt đầu riêng phần mi nhờ hướng về muốn đi quá khứ phân đường nơi đó đi tới. Tuy nhiên đi qua vừa rồi Úy Bạch Liên cái kia một phen, nhưng là mọi người đều minh bạch, mình cùng nàng không so được. Coi như tiến vào kinh thư đường, QNZ không có khả năng đạt được vị kia lão tổ tông thưởng thức. Cho nên tiến vào kinh thư đường người còn là có phân ít. Rất nhanh người liền là phân tốt, đứng ở kinh thư đường nơi này, bất quá giải rác 20-30 người mà lấy. Trần Phong tự nhiên là đứng ở trong đó, về phần Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch, hai người thì đều muốn đi diễn võ đường. Trần Phong nhìn, cũng không có nói cái gì. Đối với bọn hắn tới nói, đi hướng diễn võ đường hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mà Trần Phong kỳ thực QNZ cũng không thèm để ý bọn hắn lựa chọn là cái gì, dù sao coi như là tại Bắc Đẩu kiếm phái học không đến cái gì đồ vật, Trần Phong cho bọn hắn lưu lại một quyển bí tịch, cũng đủ làm cho bọn hắn hưởng thụ cả đời. Này lúc, Úy Bạch Liên đứng tại mọi người phía trước nhất. Nàng đỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía đám người, dương lên cái cằm, trên mặt tràn đầy đều là ngạo mạn. Ta chẳng những muốn đi vào kinh thư đường, ta còn nhất định phải ngồi lên kinh thư đường chấp pháp đệ tử trước nguyên lai, mỗi cái phân đường bên trong, đều có chấp pháp đệ tử trước. Cái này chấp pháp đệ tử, thì tương đương với là đông đảo trong hàng đệ tử người dẫn đầu. QNZ trợ giúp mỗi cái phân đường lớn lao quản sự tình, tiến hành quản lý. Nói cách khác, hắn cơ bản có thể được cho là cái này trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, có quyền chỉ huy còn lại đệ tử, cho còn lại đệ tử an bài các hạng việc phải làm. Thậm chí còn có thể có một ít tu luyện tư nguyên phân phối quyền lực, quyền bính không thể bảo là không lớn. Mà chấp pháp đệ tử, mỗi cái phân đường bên trong chỉ có một người mà thôi. Tiếp theo, Úy Bạch Liên bỗng nhiên một chút liền là trông thấy đứng ở trong đám người Trần Phong. Tiếp theo, trong mắt liền là hiện lên một vòng cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, dân đen, vừa rồi vừa nghĩ tới muốn thu thập ngươi, kết quả ngươi liền đụng trong tay ta. Chờ ta làm tới kinh thư đường chấp pháp đệ tử, nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Trần Phong tự nhiên không biết nói ý nghĩ của nàng, Trần Phong thậm chí ngay cả nàng cũng không nhận ra. Nhưng là hắn lại cảm giác nhạy cảm đến Úy Bạch Liên rơi vào nàng trên mặt ánh mắt. Trần Phong chớp chớp lông mày, nhìn về phía Úy Bạch Liên. Tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, Úy Bạch Liên chẳng những không có dịch chuyển khỏi ánh mắt, ngược lại mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong sững sờ, ta tựa hồ không biết người này, QNZ không có sai lầm nàng. Bất quá, Trần Phong rất nhanh liền là không thèm để ý lắc lắc đầu, căn bản không có để ở trong lòng. Đợi tất cả mọi người sau khi đứng vững, cái kia trưởng lão liền là cao giọng nói ra, tốt, hiện tại cũng đã đứng vững, vậy thì dựa theo hiện tại phân phối. Tuyển cái nào, liền đi hướng cái nào. Tiếp theo, hắn liền là cất giọng nói ra, hiện tại, Lao Phu liền tiến về mỗi cái phân đường dứt lời, hắn khoát tay áo. Tại cái kia ta y chô rất xa chân trời, có mấy đạo quang mang từ cực xa chô bay tới. Vang một tiếng, nện ở cái này trên quảng trường. Đám người một tràng thốt lên, sau đó liền là nhìn thấy, cái này mấy đạo quang mang lại là mấy cái to lớn mâm tròn. Mỗi một cái mâm tròn đường kính đều có khoảng 100 mét, độ dày đạt đến nửa mét. Toàn thân màu da cam, nhìn qua chính là một loại nào đó đặc thù đúc bằng kim loại mà thành. Mà tại mâm tròn kia xung quanh bốn phía, thì là khắc dấu vô số phù văn, hợp thành một cái to lớn pháp trận. Pháp trận tối trung tâm, thì là khảm nạm lấy mấy khối lớn chừng quả đấm bảo thạch. Nhìn thấy cái kia bảo thạch về sau, có chút trong hàng đệ tử rất có kiến thức người thì là nhao nhao hét lên kinh ngạc, lơ lửng bảo thạch, vờ ơ y ma là lơ lửng bảo thạch như thế to lớn lơ lửng bảo thạch, cực kỳ hiếm thấy, có thể nói giá trị liên thành không sai. Bắt đầu kiếm phái nội tình quả nhiên cực kỳ thâm hậu. Mâm tròn phía trên riêng phần mi nhờ khắc dấu lấy chữ lớn, bên trong một cái mâm tròn bên trên khắc dấu to lớn kinh thư hai chữ, Trần Phong bọn người liền là biết được, đoạn này là chuyên môn vận chuyển kinh thư đường chúng đệ tử. Rất nhanh, đám người liền đều là đứng lên trên. Có chút mâm tròn phía trên đứng được tràn đầy, có chút chen chúc. Mà chỉ có kinh thư đường cái mâm tròn này phía trên, lưa thưa lạc lạc. Tất cả mọi người đi lên về sau, rất nhanh mâm tròn liền là bay lên, vững vững vàng vàng. Trần Phong nhìn QNZ là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này lơ lửng bảo thạch coi là thật là không tầm thường, rõ ràng những này đồ vật xa xa không có đạt tới như ý thuyền trình độ, nhưng lại có thể cóng chở nhiều như vậy người, mà lại tốc độ phi hành tuy nói thua xa như ý thuyền, nhưng là tại chiến thần phụ phạm vi bên trong cũng là đủ rồi. Trần Phong càng thêm xem trọng chính là cái này lơ lửng bảo thạch tại quân sự phía trên tác dụng. Có thể tưởng tượng, chiến thần phụ trong đại quân, khẳng định có lấy vô số lơ lửng chiến xa. Mà bọn hắn có thể dùng cái này vô số lơ lửng chiến xa, đem không biết bao nhiêu cường giả qua trong dây lát liền từ một chỗ vận đến mặt khác một chỗ. Mâm tròn cất cánh, rất nhanh liền thẳng vào mây xanh. Sau đó hướng về bắt đầu kiếm phái sơn môn chỗ sâu mà đi. Một đường phía dưới, vô số đại điện tại mọi người thân bên dưới mà qua. Rất nhanh, bọn hắn liền là đi tới phía trước núi cùng hậu sơn giáp giới chỗ một chỗ cự đại trên quảng trường. Mà cái này cự đại quảng trường xung quanh bốn phía thì là có dòng dã 6 cái cự đại sân nhỏ, mỗi cái sân nhỏ cửa ra vào đều có một khối cự thạch. Cự thạch phía trên thì là khắc lấy riêng phần mi nhờ 2 cái chữ to. Trong đó, một cái ở vào đông bắc góc sân nhỏ, bên trên tảng đá lớn khắc dấu lấy 2 cái chữ to, kinh thư. Trần Phong biết nói, nơi này khẳng định liền là kinh thư đường chỗ. Sau đó, mâm tròn nhao nhao tại trên quảng trường hạ xuống, tiếp lấy đám người liền là tiến nhập riêng phần mi nhờ sân nhỏ.